định thân nhi đấu. Cái đó chưa đủ gọi là dũng. Hai chữ thốt nhiên và vô cố là hai chữ thần những tín đồ của Điềm Đạm cần phải tụng niệm hàng giờ hàng phút mới đặng. Đọc sử thời Chiến Quốc, ai là người không biết đến chuyện Yêu Ly và Khánh Kỵ. Yêu Ly cảm cái nghĩa của Hy Lạp nên hứa giúp cho để lừa giết Khánh Kỵ. Một hôm, Khánh Kỵ ngồi ở mũi thuyền chỉ huy binh sĩ, thì Yêu Ly đứng sau lưng cầm kích mà hầu. Thừa lúc thuận chiều, đâm suốt qua bụng Khánh Kỵ. Khánh Kỵ sức khỏe như voi, liền trở tay với bắt Yêu Ly, tách ngược lên, dìm đầu xuống nước 3 lần. Nhưng rồi lại ấm lên, để trong lòng, cúi nhìn, cười và bảo, thiên hạ lại còn có kẻ dũng sĩ này có gan đâm ta chớ. Các tướng sĩ toàn đâm chết Yêu Ly, nhưng Khánh Kỵ gạt đi, bảo, người này là một bậc dũng sĩ, trong một ngày chớ nên để chết 2 người dũng sĩ của thiên hạ, các người nên tha cho hắn về Ngô để tỏ lòng chung. Khánh Kỵ tha Yêu Ly rồi rút ngọn giáo trong bụng ra mà chết. Người ta bảo Yêu Ly là dũng sĩ, nhưng đây là một sự sắp trước rồi, chỉ có trần tĩnh mà thi hành thôi, đâu có thể bì với cái dũng khí của Khánh Kỵ thốt nhiên bị lòng phục thù của mình để tha thứ được cái kẻ đã xúc phạm đến sanh mạng mình. Thay vì nghiền nát kẻ giết mình kia cho hả giận, Khánh Kỵ điềm tĩnh, nhận thấy mình chết đây không phải tại Yêu Ly mà tại mình thất trí. Dìm đầu Yêu Ly 3 lần xuống nước, làm cho ta thấy Khánh Kỵ đã phải bị một cơn tranh chấp mãnh liệt nơi lòng. Sau cùng, Khánh Kỵ đã thắng được cái lòng tự ái của mình, cả cái thiên tính tự vệ của mình nữa. Thật đúng với câu, thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường. Sự điềm tĩnh của Khánh Kỵ ở trên mấy tầng mây đối với cái điềm tĩnh của Yêu Ly, thảo nào Yêu Ly không còn mặt mũi nào sống sót. Cử chỉ ấy thua gì ở cử chỉ điềm tĩnh và thầy nhân đạo của Giê-xu khi bị quân lính đâm với bên hông. Lúc gần chút linh hồn lại còn cầu nguyện, xin cha hãy tha tội cho chúng nó không hiểu cái việc của chúng nó làm. Tôi nói không thua Giê-xu, vì Giê-xu là nhà đạo hạnh hoàn toàn, còn Khánh Kỵ là một tay tướng giặc. Sự điềm tĩnh và lòng tha thứ ấy là một sự thường đối với những nhà thượng võ hiếu thắng. Mời quý vị lắng nghe tiếp chương 7, Tinh thần độc lập. Trở lên là bàn về công phu luyện tập bên ngoài. Từ đây, nói về công phu luyện tập bên trong, khó khăn hơn nhưng hiệu nghiệm hơn. Trước hết cần phải tìm những nguyên nhân vì đâu ta có tính hay sợ, nghĩa là không có đặng một tinh thần điềm đạm. Nguyên nhân của tính hay sợ tuy nhiều, nhưng nếu phải nói ra cho tột lẽ thì chỉ có một tiếng nói là cùng, bản ngã. Bản ngã là một tiếng hết sức trừu tượng. Muốn rõ cái thực trạng của nó, ta cần phải chú ý đến những hiện tượng của nó như thế nào mới trông trừ khử nó một cách giáo diết, đi ngay vào nguyên nhân duy nhất đó để khám phá, để tiêu diệt nó. Đó là một công việc hết sức khó khăn, hết sức mạo hiểm, cần phải có một tinh thần quả cảm hơn người, một sự hiểu biết thâm sâu và rộng rãi hơn người. Nghĩa là nếu không phải là người có thiên tư tột chúng, ý chí phi phàm, tưởng cũng khó lòng mà đi tới chốn đặng. Ở đây tôi chỉ bàn về phần thiển cận. Thông thường, bất kỳ là ai, miễn có trí, cũng đi tới được, mặc dầu chưa được hoàn toàn siêu thoát. Sợ có nhiều đẳng cấp, có nhiều phương diện. Xin bàn đến phần hạ đẳng của nó trước hết. Sợ dư luận. Hiện tượng này có nhiều cái chớ trêu, tuy thuộc về phần hạ đẳng, nhưng đừng tưởng nó tầm thường. Lắm kẻ anh hùng oan nghiệt, thường vào trốn tên bay đạn lạc như chơi. Thế mà nếu phải nói chuyện với một người đàn bà, họ thấy trong lòng hồi hộp, lo sợ. Họ mất cả sự điềm tĩnh. Nếu phải đem những bậc vĩ nhân trong lịch sử ra mà kể, thì phải cả một quyển sách cũng chưa đủ. Sợ dư luận là một tâm bệnh hết sức nguy hiểm cho sự phát triển nhân cách con người. Pascal nói, dư luận là chúa tể của thế gian. Nó là một sức mạnh phi thường. Từ bậc trên hết thiên hạ, đến người dân thường trong đời, đều bị ở dưới quyền chỉ huy của nó. Muốn khen, sợ chê, đó là sinh mạng thứ hai của con người. Lắm kẻ thà chết hơn sống mà dư luận chê bai. Thật, trong đời, nếu giải thoát đặng cái nô lệ ấy là đã đi đặng gần phân nửa con đường giải thoát rồi vậy. Dư luận rất có ích cho những kẻ còn phải cần một kiềm chế, một xiềng xích để sống, đừng sa ngã trụy lạc, đừng làm hại đến xã hội chung quanh. nhưng nô lệ nó đến mất cả tinh thần sáng tạo, tê liệt cả lòng, tự tin, tự trọng, thì nó là quân thù số một, phải lo trừ khử một cách khẩn cấp mới được. Quá sợ dư luận bên ngoài, sao ta không quá sợ dư luận bên trong, biết ta, ai hiểu bằng ta? Người quân tử sợ mình hơn sợ người, sợ dư luận của mình hơn sợ dư luận của người. Nếu tự mình có điều đáng khinh, thì thiên hạ dẫu có tôn sùng bấy nhiêu, cũng vẫn tự xem là xấu hổ. Tự mình biết có điều đáng khen, mà thiên hạ có ruồng bỏ khinh miệt thế nào, cũng vẫn tự xem là quý trọng. Kẻ sống mà đi hạ mình ăn mày ăn xin từ miệng dư luận của bọn người không biết mình, đều là những kẻ tôi tớ người ta, không đáng kể vào tín đồ của điềm đạm. Kẻ tiểu nhân lấy dư luận, đi đâu cũng khép nép lo sợ, ở đâu cũng nhút nhát rụt rè. Người biết tự trọng không bao giờ chịu đem tâm hồn mình mà phó thác cho kẻ qua đường. Chỉ có những kẻ tự mình thấy có nhiều thiếu thốn bên trong mới tìm cách phô trương, ra dáng khoe để bù những nghèo nàn của tâm hồn. Cũng như kẻ hèn nhát thường hay làm dáng điệu kẻ anh hùng, xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ. Họ làm ra vẻ người thông thái, ra điều kẻ có tiền, để chung quanh hiểu lầm mà tôn kính họ. Họ tìm sự tôn trọng là vì họ sợ kinh bỉ. Theo tâm lý học, người ta gọi đó là những người tự ti mặc cảm. Kẻ thật thông thái nhưng có tính khiêm tốn làm như kẻ ngu khờ. Đời càng không biết đến họ chừng nào, lại là một cơ hội họ thấy mình sung sướng. Của quý mà thiên hạ đều biết là quý là đã mất cái quý của nó rồi. Kẻ háo danh trọng dư luận là kẻ rất sợ phê bình. Họ tự cho một cái giá cao đối với chung quanh. Họ tưởng rằng bất kỳ là chỗ nào họ đi qua, thiên hạ đều chăm chú vào họ để quan sát tìm tòi những cái hay cái dở của họ. Bất kỳ là ở đâu, họ vẫn tưởng mình là trung điểm của xã hội. Mãi lo sợ những dư luận như thế nên họ mất cả tự do tư tưởng và hành động. Muốn giải thoát tính nô lệ dư luận phải làm thế nào? Phải tạo cho mình một tinh thần độc lập. Kẻ nào có một tinh thần độc lập, không chuộng hư danh là kẻ đứng trên thiên hạ rồi vậy. Tư tưởng, ý kiến quyết đoán của họ bất kỳ thuộc về phương diện nào cũng đều lo họ trước hết, còn dư luận của thiên hạ họ luôn luôn để ra sau. Họ có hoài bão một điều gì thì nhất định họ để yên lặng trong tâm hồn, không đem ra mà bàn bạc với ai cả, ngoài những kẻ sẽ cùng họ cộng tác. Họ không cần phải có lời khuyến khích khen ngợi mới làm, sự xét đoán của họ đủ rồi. Phải giải thoát những ảnh hưởng của chung quanh mình trước hết mới có thể mong giữ được tấm lòng thản nhiên trầm tĩnh đối với sự khinh khi chế nhạo. Nói thế đâu phải bảo ta phải tự đại. Đừng thèm đếm xỉa gì đến lời khuyên nhủ của kẻ khác, giàu trí thức hơn, giàu kinh nghiệm hơn. Không, nói thế là bảo ta nên để ý đến nó, nhưng không nên nô lệ nó. Nhân ý kiến của người mà suy cứu cân nhắc lợi hại, rồi tự mình quyết định lấy, không nên để ai ảnh hưởng được mình. Phải tập có tính hàm trách nhiệm, đừng để cho ai suy nghĩ thế mình cả. Nếu đã suy nghĩ chín chắn, cân nhắc phải quấy lợi hại rõ ràng rồi, thì dẫu có ai bảo ta, làm thế không khéo để trò cười, thì hãy thản nhiên đáp. Cái đó cũng không quan hệ gì, miễn là tôi không cho nó là đáng cười thì thôi. Đừng bắt chước kẻ khác, cũng đừng sợ thua sút kẻ khác. Đừng ép tài mình. Zeniqua bảo với con, tại sao con xấu hổ vì diễn thuyết không được hay như kẻ khác? Người ta ở đời sở dĩ có tánh rụt rè nhút nhát là tại mình và ham bắt chước kẻ khác. Mỗi vật trong đời đều có cái sở năng không giống ai mà cũng không ai bắt chước được. Trang Tử nói, không ai kéo cẳng vịt cho dài, thúc giò hạc cho ngắn được. Bất bình đẳng là một sự tự nhiên, nhưng giá trị của mỗi vật nếu hoàn toàn cũng đồng như nhau. Lấy theo sinh lý thì con người có thể chia làm 4 hạng, do hình thể mà phân loại. Hạng não chất, hạng tỳ chất, hạng cân chất và hạng phế chất. Hạng não chất mà bắt chước theo hạng phế chất hay cân chất, làm việc xốc vác nặng nề, dầm xương rãi gió thì sẽ không làm nên trò trống gì, lại còn thêm bệnh là khác. Còn hạng cân chất mà bắt làm việc trong phòng văn, thiếu hoạt động, thiếu không khí, ắt phải bị lao và không nên thần gì cả. Nhưng không phải vì thế mà hạng này cao trọng hơn hạng kia. Nếu hạng nào biết lợi dụng cho đúng cách những tài năng của mình, hạng ấy sẽ trở nên hoàn toàn, rất có ích cho kẻ khác, đâu phải là nhục. Vọng tưởng như vậy là tài, như kia là quý, mà quên mất địa vị trọng yếu của mình trong guồng máy xã hội, đó là nguyên nhân sinh ra cái tánh ham bắt chước kẻ khác, trọng người mà khinh mình. Phải dám mình là mình, đó là một cách để giữ gìn sự độc lập của tinh thần vậy. Cái cảnh độc lập về tinh thần ấy không phải dễ làm, nhưng nếu chỉ chí kiên tâm, không sớm thì muộn, trong 5-3 tháng, bạn sẽ thấy tinh thần mình vững vàng mạnh mẽ hơn xưa nhiều. Không hề gì, có dại mới có khôn, có hư mới có nên, bất kỳ là việc gì, đừng nhút nhát rụt rè, phải có đủ can đảm mà làm theo ý mình. Ta cũng không nên phải bàn cãi với ai làm chi cho nhọc, cứ hừ, rồi thì, việc mình tính mình làm, đừng làm mếch lòng ai bằng sự cãi cọ vô ích. Bất kỳ là đứng trước mặt một người nào mà mình biết là tay lỗi lạc nhất, cũng đừng sợ dư luận của họ, vì họ là họ, mình là mình. Không cần phải đợi gặp những trường hợp ấy mới tập đối đầu để giữ gìn thái độ độc lập của mình. Lúc nhàn rỗi, hãy sống bằng tưởng tượng trong cảnh ấy đi. Hãy tưởng tượng mình có một cử chỉ đàng hoàng, thản nhiên tiếp chuyện với bất kỳ hạng người nào, vô ra các công sở lớn như vô ra quán nước trong xó làng. Lâu ngày, việc ấy nó thấm thía vào tiềm thức. Sau này nếu gặp những cảnh ngộ như thế, ta sẽ tự nhiên cư xử như khi sống trong tưởng tượng trước kia, không miễn cưỡng ngượng ngùng gì cả. Tóm lại, muốn giữ được thái độ độc lập, điềm tĩnh, trước hết phải quyết tâm ham muốn nó. Kế đó phải khéo léo giữ gìn lời nói, nhất định đừng để cho ai lôi cuốn, bó buộc mình phải nói. Im lặng, tập cho mình kiên quyết và trầm tĩnh. Thử gìn giữ sự im lặng trong một thời gian ngắn ngắn, một tuần lễ hay 15 ngày, ta sẽ thấy rõ, tinh thần ta trở nên cương nghị hơn nhiều. Sự im lặng, tự mình hạn định cho mình, rất dễ mà tuân theo. Nếu ta ở một mình nơi chốn quạnh hiu cô tịnh, cái đó không hay. Sống giữa xã hội, nhất là sống giữa những người thân yêu mà kiểm soát được ngôn hạnh, ấy mới tài. Ở chung với những người thân yêu hàng ngày, thường xui ta tỏ ý kiến, tư tưởng cùng những kế hoạch của ta, hoặc phê bình nhân sự, những câu chuyện vụn vặt chung quanh có mắt thấy, tai nghe, hoặc thổ lộ can tràng, giải bày tâm sự. Có một sức mạnh vô hình, nó quyến rũ, nó xô đẩy ta đi vào con đường nghiêm cấm ấy. Đừng để cho mình phải bị nó lôi cuốn, hãy lặng lặng làm thinh, đó là ta đã đi được một bước rất dài trên con đường độc lập của tinh thần. Nhưng về lối xã giao ở đời, làm vậy có kẻ cho là khó coi. Muốn người ta đừng ác cảm hiểu lầm mình, hãy dùng cái mẹo sau này thì ổn thỏa. Trong câu chuyện, lập thế gửi cho kẻ khác nói chuyện họ cho ta nghe. Thỉnh thoảng, điểm cho một vài câu phê bình để tán đồng khuyến lệ một cách khôn khéo là đủ. Bỏ câu chuyện của mình đi, đừng tìm cái chi quan hệ đến người, để bắt họ bày tỏ ý kiến họ và giải quyết vấn đề riêng của họ. Làm thế, ta có nhiều cái lợi. Cái lợi thứ nhất, giữ gìn thái độ trầm tĩnh của mình. Cái lợi thứ hai, không để người ta bắt buộc phải nói chuyện để giữ cái độc lập về tinh thần của mình. Và cái lợi thứ ba, được người ta vui lòng nhiều vì họ có được một người biết chiều họ, nghĩa là một người bạn biết thích nghe họ khoe khoang mà không biết nói. Ảnh hưởng của thiên hạ đối với mình một ngày sẽ giảm nếu mình khéo giữ gìn cái quy luật ấy, làm thinh. Không phải một cách tuyệt đối, phải biết tùy cơ ứng biến mới đặng. Trong một thời gian không lâu, các bạn sẽ thấy tinh thần mình vững vàng, không lay chuyển, không động cảm, không bị lôi cuốn theo ai cả. Gặp phải việc nên có can đảm từ chối bằng một tiếng nói thôi, không cần phải cắt nghĩa vì lẽ gì mình từ chối. Cũng đừng nói một cách cộc lốc đột ngột, phải từ chối một cách vui vẻ, nhã nhặn để khỏi phải làm đau đớn kẻ khác vô ích. Sự chế nhạo hay hùng hổ của kẻ khác cũng không làm cho tâm hồn mình lay động nổi. Tóm lại, sự điềm đạm, trí sáng suốt và tinh thần tư tưởng của mình còn phải bị dưới quyền chỉ huy của hoàn cảnh và xã hội chung quanh nữa. Ấy mình đã đạt được sự độc lập của tinh thần rồi vậy. Muốn cho tinh thần được độc lập một cách vững vàng hơn, phải tập quyết định lấy những hành động của mình, bất kỳ là việc nhỏ hay việc lớn. Thường, hễ sự hoạt động về trí não kém, con người hay có cái tánh buông trôi ý chí mình cho kẻ khác. Tha hồ, ai muốn lôi cuốn về phương hướng nào cũng mặc, hơn là suy nghĩ, phán đoán và quyết định theo hướng mình. Họ lựa chọn những tư tưởng nào mà phần đông công nhận, hay là phải tự mình biện biệt. Hãy xem chung quanh ta thì rõ. Phần đông con người, nếu gặp phải cảnh khó khăn, hay đem việc mình mà bàn với kẻ khác, chủ ý của họ là để được người khác khuyên bảo và giúp cho sự quyết đoán hay quyết đoán hộ cho họ. Nếu các bạn muốn giữ độc lập cho tinh thần, thì phải xa lánh cái cử chỉ bạc nhược ấy đi. Thay vì tìm những ý tưởng ấy xung quanh bạn, hãy tìm nó nơi bạn trước hết. Muốn vậy, phải kiếm nơi yên lặng để trầm tư, mặc tưởng, dễ quan sát những vấn đề ấy đủ mọi phương diện. Nếu bạn thấy sự hiểu biết của bạn còn thiếu sót và bạn cần phải nghiên cứu cho tinh tường, chừng đó bạn sẽ tìm đến kẻ khác giàu kinh nghiệm, giàu học hỏi hơn để thỉnh giáo. Nhưng bạn đừng có đem công việc của bạn mà nói ra. Hãy khéo cật vấn bằng một vài câu hỏi cần thiết về vấn đề bạn muốn biết là đủ. Bạn đã tránh cho bạn sự tản mát tinh thần, mà bạn cũng tránh cho người ân nhân của bạn một sự phung phí vô ích về khí lực. Trừ ra, những kẻ buông lỏng số phận mình cho vận mạng, cho hoàn cảnh hên xui, mỗi một người của chúng ta cần phải hữu tâm lấy cái mục đích nhất định của đời mình, những điều mình phải làm để đi đến mục đích ấy. Vậy phải học, phải quan sát, lấy mình để hiểu mình, để biết trình độ tri thức và những sở năng vừa có thể chất của mình như thế nào. Nhờ đó mới quyết định được hành động của mình ra sao, và chỉ có một mình là biết rõ mình hơn ai hết cả. Đừng đợi kẻ khác khám phá việc ấy thế cho ta. Ở đời, ta chớ vô tâm thái quá như thế. Kẻ khác, dẫu học lực uyên thâm đến mực nào cũng không làm sao hiểu được mình bằng mình đặng. Bất quá là họ biết được đại khái là cùng. Vậy đừng cậy đến ai, đừng ỷ lại vào ai cả. Chương 8. Trách nhiệm. Nói đến tinh thần độc lập, cần phải tiến thêm một bước nữa để bản rộng và sâu đến cái nguyên nhân vì đâu con người hiện thời rất thiếu nhiều về tư cách ấy. Nguyên nhân ấy chính là tinh thần vô trách nhiệm. Bất kỳ là làm việc gì, hễ có thất bại thì đổ thừa cho không biết bao nhiêu là nguyên nhân khác ngoài mình, trừ ra mình. Tại xã hội, tại hoàn cảnh, tại mạng số, trừ vận thời, toàn là tại ngoại giới làm cho mình hư hỏng. Tinh thần nhu nhược ấy, Epictetus bàn đến nguyên nhân nó bằng một ví dụ rất rõ ràng và đơn giản này. Vì đâu ta có những cách phán đoán sai lầm? Phải chăng là tại cách dạy dỗ của ta lúc nhỏ? Đi mà rủi vấp lấy cục đá thì vú hay mẹ, thay vì giày ta lại đi giày giả với cục đá, mắng nó, đập nó để cho ta vui lòng hả dạ. Trời ơi, cục đá nó tội tình gì? Nó có đổ trước rằng ta sẽ đụng nó để mà tránh qua chỗ khác chăng? Đến khi lớn lên, đi tắm về mà cơm dọn chưa xong, ta nóng giận là lối om sòm. Thay vì dạy cho ta thấy sự lầm lạc và vô nghĩa lý của cử chỉ ta, thì thấy mẹ ta lại đi giày chị ở hay anh bếp. Đến khi ta thành nhân rồi, ra ở đời, hằng ngày trước mặt ta cũng vẫn xảy ra toàn những cảnh ngộ như thế. Khi ấy ta cũng vẫn đối đãi với nó như lúc ta còn thơ ấu. Thàn ôi, đời sống của ta chỉ mãi là đời sống của đứa con nít mà thôi sao? Bà Maria Montessori nói, đứa trẻ không tập hành động lấy một mình, không tập chỉ huy lấy hành vi của mình, không tập cai quản lấy ý chí của mình. Khi lớn lên, sẽ là một kẻ dễ bị dụ dỗ, sai khiến và luôn luôn có tánh ỷ lại vào người khác. Đứa học trò thường bị giày la của mắng, sẽ xanh lòng chán nản, không tin mình và hay sợ sệt nhút nhát. Lớn lên, sẽ là kẻ có tính phục tùng và hay rủn trí, thiếu cả nghị lực tinh thần. Sự phục tùng mà ta bắt buộc con cái ta phải theo, sự phục tùng tuyệt đối, vô lý và bất công, đó là cách điêu luyện chúng để tránh dễ bị lôi cuốn theo những sức mạnh đuôi mù của xã hội. Trừng phạt bằng cách đem đứa có tội làm bia của trách cho phần đông bạn tác, thật không khác nào cái khổ hình, đóng nọc. Cái đó làm cho đứa trẻ sợ điên lên, đến không còn nghị lực suy nghĩ phán đoán gì nữa cả đối với dư luận chung quanh. Dẫu rằng dư luận ấy có bất công lầm lạc đến thế nào cũng mặc. Cái đó nó làm hèn con người đi, đến mất cả lòng tự tin, tự trọng. Sau này, chúng sẽ là bọn người có tính quá sùng bái đuôi mù đối với những tay lãnh đạo, bất kỳ là họ thuộc về đảng phái nào. Tinh thần vô trách nhiệm, như ta thấy, do cách giáo dục sai lầm gây nên, đã ăn sâu vào tâm khảm của mỗi một người chúng ta. Nên chi, không trách vào ngày nay, hàng người điềm đạm rất ít thấy. Kẻ bao giờ cũng ỷ lại vào kẻ khác để định đoạt cuộc đời cho mình, bất cứ hành động hay tư tưởng nào cũng phục tùng, mô phỏng theo kẻ khác. Kẻ ấy không bao giờ làm tín đồ của điềm đạm được. Họ trốn tránh trách nhiệm, sự việc gì, sự gì, họ là kẻ theo sau kẻ khác. Ở nhà thì có cha mẹ, anh chị, thay thế, mà tư tưởng và chỉ huy hành động cho. Lớn lên, có hội đảng, có nghiệp đoàn, có tôn giáo, luân lý, sách vở thay thế, mà tư tưởng và chỉ huy hành động cho. Họ không cần phải suy nghĩ lấy một, họ là một phần tử vô trách nhiệm trong những cuộc hưng vong trị loạn của gia đình, của quốc gia, của xã hội nhân loại. Người vô trách nhiệm là người vô tâm, mà vô tâm là để tâm hồn mình ngoại cảnh lôi cuốn, sai sử, để tạo người nô lệ, không thể điềm đạm được. Điềm đạm là hiện tượng của một tâm hồn tự chủ, hết sức hữu tâm trong các hành vi hay tư tưởng của mình. Ta cần phải tập cái tánh hàm trách nhiệm ngay từ lúc nhỏ. Không thế, lớn lên khó mà trừ khử nó cho dễ dàng, bởi vì thói quen vô trách nhiệm cũng đáng sợ vậy. Chương 9. Ám thị. Ám thị là gì? Ám thị là dùng cách âm thầm mà chỉ thị để khiến người ta bất giác phải theo mình. Cái công dụng của nó ở thuật thôi miên như thế nào? Ở đây không cần bàn đến, vì các bạn cũng đã thừa hiểu thế nào. Người bị ám thị là người đã mất tự chủ, chỉ làm theo kẻ khác làm, nói theo kẻ khác nói, mừng, giận, thương, vui, cho đến tư tưởng cũng chỉ theo chỉ thị của người khác. Người điềm đạm, tức là người tự chủ, hết sức hữu tâm trong các hành động hay tư tưởng của mình, nhất định không để bị phải ám thị hay thôi miên một lẽ gì cả. Con người khi sống một mình, ít bị sự ám thị hơn là khi phải sống giữa đô hội quần đoàn. Hơn nữa, sống ở trong một thế hệ văn minh máy móc ngày nay mà tránh cho khỏi bị ám thị, thật là khó. Máy móc thịnh hành, con người ngày nay không gì là không dùng đến máy. Bởi vậy, thể chất, tình cảm đến tinh thần của người ta cũng đều không có kịp dùng đến. Lâu ngày, chúng thành ra vô dụng, con người hết biết suy nghĩ. Ngay bây giờ phải đề phòng cái nạn ấy, chống cự với ám thị. Giáo dục ở nhà trường rất thiếu sót về cái thuật này. Theo tôi, muốn chống cự với ám thị thì có hai phương pháp. Phương pháp 1, trước hết, phải dạy cho con người chỉ nên tin cậy nơi sức mình và đừng bao giờ chịu sống nô lệ bởi những dụ dẫn, những kích thích của bên ngoài. Kẻ nào chỉ biết ỷ lại vào sự dẫn dụ của bên ngoài là sự hiến tâm hồn mình hoàn toàn cho sức mạnh của ám thị, bất kỳ là lối ám thị nào. Ai nói gì cũng nghe theo, phải quấy nên hư gì cũng mặc. Phần đông sống không mục đích, họ nghiền sách báo, nghiền radio, nghiền phát bóng, cũng như họ nghiền rượu hay á phiện vậy. Thiếu mấy món kích động ấy, họ thấy đời sống như thiếu thốn bất thường. Vậy muốn dạy cho con người biết cậy lấy sức mạnh tinh thần của mình và chống cự với mọi sự quyến rũ bên ngoài, đừng trở nên những kẻ nghiền nát báo chí, nghiền nát radio, cinema một cách thái quá, phải làm cách nào? Trước hết, phải tự tập tiêu khiển bằng sức mình, tự chế tạo lấy đồ vật, tự học môn nghệ thuật hoặc nghiên cứu về một môn học nào. Hãy tùy thích tập lấy một nghề thủ công nào, như nghề thợ mộc, thợ máy, thợ sơn, hay học đàn, học vẽ chẳng hạn. Phương pháp thứ hai để chống cự ám thị là thuật phân tích và phê bình những lời quảng cáo và tuyên truyền, bất cứ là bằng món lợi khí nào, cine, radio, báo chí hay quảng cáo. Điều trước hết là phải tập phân tích những tiếng thường dùng của báo chí, của những nhà diễn thuyết, vân vân. Thường họ hay vẫn dùng những tiếng trống rỗng mà kêu vang. Ta còn phải lo ngăn ngừa lối ám thị trên mặt giấy, bằng hình mà bọn con buôn vô liêm sỉ hay dùng để mê hoặc người, như lối quảng cáo sử dụng phương pháp liên hợp một cách đột ngột ý tưởng của mình, muốn quyến rũ với một vật, hoặc một cái hình, một thứ văn, tả cảnh rất hay, để gợi cho người ta một hứng thú tuyệt điểm. Ví dụ họ đem cái hình của một người đàn bà rất đẹp và một nước da bóng nhoáng, kêu gợi, sửa soạn đi tắm cho một cái phòng tắm bằng cẩm thạch, màu hường, rất xinh xắn. Hoặc đem hình ngôi sao điện ảnh nào lộng lẫy hay một chàng thanh niên đẹp trai bảnh bao nào cũng được. Hoặc muốn quảng cáo cho một món thuốc bổ thì họ vẽ một chàng lực sĩ đả hổ hay bẻ gãy sừng trâu, vân vân. Tôn chỉ của nhà quảng cáo là tìm cách liên hợp với cái món hàng của mình với những ý tưởng mà phần đông con người cho là khoái trá hơn hết, như ý tưởng dâm dật, mê ly, giàu sang, thế lực. Lối quảng cáo ấy rất đắc lực, người ta mua thuốc điếu càng ngày càng nhiều. Những món hàng khéo quảng cáo nhất là bán chạy nhất. Thậm chí đến văn chương là một món sản vật của tinh thần, thuộc về phần thiêng liêng cao trọng nhất, mà người ta cũng đem nó ra làm món hàng làm tiền, xúm nhau làm quảng cáo với những mánh khóe con buôn 100%, thật là hèn hạ quá. Sứ mạng của văn chương là phủ sự chân lý, mà lại hội hiệp được sứ mạng của quảng cáo là nhồi sọ và lường gạt. Thật là trạng thái của một tinh thần khủng hoảng đến cực điểm. Cả những bậc vĩ nhân như Thailand Swain, Gay Soling, Ray Roland, André Lagida cũng đều lên án cái thói làm ô nhục văn hóa ấy. người ta dùng những lối văn rườm rà, nghe rất kêu, để giới thiệu, quảng cáo, xù bợ, nịnh hót nhau, dẫn dụ ám thị độc giả mất cả sự phán đoán phê bình. Phân giải những ý tưởng liên hiệp một cách đột ngột và vô lý ấy là một điều khẩn cấp, các tín đồ của Điểm Đạm cần phải chuyên tập hơn hết. Phải để ý tới cái chỗ quan hệ giữa lối quảng cáo với món hàng quảng cáo, phân tích nó ra sao, ta sẽ thấy có ăn chịu chỗ nào giữa cái hình người con gái đẹp, điểm một nụ cười xinh xắn với cục kem đánh răng không? Kem đánh răng không chỉ làm cho mọi người đều có được một hàm răng đẹp như cô ấy, và cũng chưa ắt là nhờ kem đánh răng mà cô gái đẹp kia được một hàm răng đẹp. Đem bất kỳ lối quảng cáo nào để phân tích, ta sẽ thấy chỗ liên hợp của lối quảng cáo và món hàng không ăn chịu nhau chỗ nào cả. Thế mà người ta chỉ thấy cái cách trình bày rất thỏa mãn lòng khoái trá là đủ, không chịu để ý đến món hàng của mình như thế nào. Bởi vậy cũng một món mà trình bày khéo léo, dễ quyến rũ khách mua hơn là để tự nhiên không tô điểm. Guerrare de la Sage de Thiers nói rất chí lý, càng thấy làm quảng cáo chung quanh một người nào hay một vật nào, càng làm cho ta nên nghi ngờ chân giá trị của người ấy hay vật ấy. Đối với một quyển sách cũng vậy, đem cái thuật phân giải và phê bình đối với lối quảng cáo của con buôn mà chuyển đi qua các lối quảng cáo khác, ta sẽ thấy bất kỳ là thuộc về giới nào đều cũng như thế. Phải tập quan sát nghiên cứu mỗi sự vật theo cái giá trị thật của nó, đừng căn cứ theo quảng cáo của nó. Tín đồ của Điềm Đạm phải nhất định, suốt đời mình không cho ai ám thị hay thôi miên, dẫu để chữa bệnh cũng vậy, nhất quyết không để cho những sức mạnh âm u vô trách nhiệm của hoàn cảnh dẫn dụ mình, mê hoặc mình, sai sử mình, đến mất cả sự suy nghĩ phán đoán của mình. Đây là công trình của trí dục mà tôi đã dành sẵn ở một nơi khác. Chương 10. Đừng nói sai. Nói thật, và chỉ biết nói thật mà thôi, là tập cho mình có một tinh thần bất úy. Trong đời, nhất thiết việc gì phải tập tánh nói cho đúng với sự thật. Ấy là một tánh, cần phải tập luyện từ nhỏ mới đặng, đừng để bị phải thói quen mà sau này không dễ gì sửa đổi cho được. Washington, lúc còn trẻ, một hôm đẽo cây quý của cha chồng. Lúc cha của ông đang hầm hầm giận dữ, ông vẫn có đủ can đảm thú tội của mình, không sợ hình phạt gì cả. Cha thấy con như thế, đổi giận làm vui, ôm con và nói, tất cả tài sản của cha không quý bằng cả tánh ngay thật của con. Thật vậy, cái tinh thần ấy làm cho ông sau này trở nên một bậc anh hùng cái thế. Người ta sở dĩ nói láo là vì sợ mà nói, sợ oai quyền, sợ hình phạt, sợ thất lợi, sợ chê cười. Mỗi khi ta thấy bị hoàn cảnh lôi cuốn phải nói dối, hãy bình tâm suy nghĩ, tìm xét căn nguyên, ta sẽ thấy không ngoài những nguyên nhân đã nói trên. Nói dối là tỏ ra mình bị kẻ khác khu xử. Nhiều khi, nói dối lại được thiên hạ ban cho cái tên rất tốt đẹp là người nhã nhặn. Kỳ thật là người nhút nhát, chỉ biết vì mình chứ không phải vì người. Nói sự thật thì mất lòng, thà vừa nói vừa theo, có phải lợi được người ta ưa mình không? Đó là xù nịnh. Người như thế là người mà ai ai cũng ưa, nhưng ai ai cũng ngờ. Còn cầu đến sự yêu thương của người là sợ người chê bai. Người như thế không phải là người điềm đạm được. Phải tập cái tánh ưa sự thật, ghét sự dối. Đừng có nói, một lần đâu phải thói quen. Không, kẻ trộm một hột gà sẽ trộm một con bò. Nói dối một lần lương tâm cắn rứt, nhưng rồi bỏ qua. Nói dối nhiều lần sẽ lần lần thành thói quen, lương tâm không cắn rứt nữa. Người ta sẽ nói dối như ăn cơm bữa, không chút ái ngại gì cả. Ta phải thật nghiêm khắc với ta về vấn đề này. Ta phải xem lời nói ta như một lời viết ra ngoài mặt giấy, như một danh dự thiêng liêng bất khả xâm phạm. Thà là không nói gì hết, mà hễ nói ra là lời đúng với sự thật, không có một quyền thế nào, không có một lợi danh nào bắt buộc ta phải nói sai sự thật được. Không nói là dư, mà nhất là không bao giờ nên nói sai với sự thật. Chỉ có được như thế, tinh thần ta mới được vững vàng, không phải bị một lực lượng ngoại giới nào làm lay chuyển được. Thôi Tử là quyền thân nước Tề, định giết vua Trang Công, bèn hội họp sĩ phu lại ăn thề. Ai nấy đều sợ hãi rằm rắp vâng lời, duy có án tử nghiễm nhiên như không, nhất quyết không chịu thề. Thôi Tử bảo án tử, ngươi nghe ta, ta lấy được nước thì chia cho một nửa, nhược bằng không nghe, ta giết ngay lập tức. Lúc ấy bốn mặt quân lính hầm hầm như muốn đưa gươm giáo ra, đâm chém án tử. Chết đến nơi mà án tử không biến sắc mặt, ông Dung nói rằng, lấy lợi mà nhủ người ta, bảo người ta phản bội quân thượng là bất nhân, là binh khí hiếp đáp người ta, mà làm cho người ta mất chí khí là bất dũng. Giết thì giết, ta đây không theo người làm. Thôi Tử nghe nói không dám làm gì Án Tử. Án Tử đứng dậy, khoan thai bước ra. Nước Lỗ có một cái đỉnh rất quý, nước Tề bắt phải đem dâng. Vua Lỗ tiếc lắm, cho làm một cái đỉnh giả đưa sang. Vua Tề bảo, phải có Nhạc Chính Tử đem cái đỉnh sang nói ta mới tin. Vua Lỗ cho gọi Nhạc Chính Tử đến, Tử nói, sao không đưa cái đỉnh thật? Vua Lỗ nói, ta quý nó lắm. Nhạc Chính Tử thưa, nhà vua quý đỉnh ấy thế nào, tôi quý cái đức tín của tôi cũng như thế. Sau vua Lỗ phải đưa đỉnh thật, Nhạc Chính Tử mới chịu đi. Như xem hai câu chuyện trên đây, Án Tử nếu không phải là người dũng khí thì không bao giờ dám nói sự thật giữa đám quân binh kiếm kích. Có đủ can đảm để nói sự thật, phải chăng là biểu hiện của một tấm lòng điềm đạm chí lực? Hay là nói một cách khác, chỉ có kẻ nào có được một tinh thần bất úy mới có thể đủ can đảm nói sự thật mà thôi. Còn Nhạc Chính Tử nhất sinh không bao giờ chịu nói dối, dẫu vì lợi cho vua nước mình cũng vậy. Người như thế chẳng những cho vua Tề, mà chính vua của ông ta cũng phải nể mặt. Dầu là lệnh vua cũng không sao khiển nổi Nhạc Chính Tử nghe theo mà nói dối với vua Tề. Thế thì có phải vì hàng ngày Nhạc Chính Tử không bao giờ chịu nói dối mà tinh thần bất úy của ông được kiên cố, mạnh mẽ lên thêm mãi, đến nỗi không còn biết sợ một thế lực nào cả nữa không? Mỗi một khi ta nói dối, tinh thần ta giảm bớt dũng khí đi một ít, càng nói dối chừng nào thì cái dũng khí của mình càng suy nhược chừng ấy. Cho nên những kẻ ham nói dối là những người khiếp nhược. Mỗi khi ta nói dối là mỗi khi ta nuôi dưỡng tánh hèn nhát của ta. Muốn tập tánh ăn nói ngày thật, cần phải khởi từ hồi con người đang còn thơ ấu, tập cho chúng biết sùng bái sự ngay thẳng cương trực và biết khinh bỉ sự dối trá dua bợ. Lâu ngày, cái tinh thần hiếu ố ấy ăn sâu vào tinh tủy. Biết đâu, sau này trong đám trẻ con ấy không có người như Nhạc Chính Tử. Trái lại, ngày mai, chuộng sự hư trá hơn là người ngay thật. Rồi đứa con nó làm một lỗi gì, mình chịu thấy nó sợ, mình mà nói dối, hơn là thấy nó can đảm nhận tội. Vì họ cho như thế là đứa trẻ tỏ ra không biết oai họ. Họ lại còn cho những sự dối láo là những cách khôn khéo ở đời. Đứa nào môi miệng lanh lợi là đứa khôn ngoan sắc sảo, về sau thế nào cũng được đắc thắng trên đường đời. Còn những đứa ăn ngay nói thẳng, thật thà, nói ít, lại cho là đứa ngu si đần độn không ra gì. Một xã hội như thế thì làm gì có được những bậc đại dũng biết quý lời nói thật như Nhạc Chính Tử. Thánh Gandhi là người thứ nhất dám tự bảo, tôi không bao giờ biết nói dối. Thật vậy, mặc dầu ông là một nhà chính trị, đối với phe nghịch ông cũng không bao giờ nói dối để được việc cho mình. Lời nói ông là một bảo đảm chắc chắn hơn tất cả những hiệp ước. Hễ ông hứa một điều gì, thì việc ấy kể là đã được ông thi hành rồi. Theo luật võ sĩ đạo Bushido của người Nhật Bản cũng vậy, họ lấy sự giữ lời hứa là một danh dự riêng của người đại dũng. Nói dối, theo họ, là một khiếp nhược. Truyền rằng Gandhi sở dĩ có được một tinh thần như thế là vì sự khéo léo dạy dỗ của bà mẹ. Một hôm, Gandhi đi học về. Lúc ấy, ông còn nhỏ. Vì sợ bị quở trách, ông dối mẹ. Mà mẹ biết, liền nhất định không ăn cơm. Ông khóc, lại cầu khẩn mẹ ăn. Nhưng bà kiên quyết không chịu thay đổi ý. Gandhi là người con chí hiếu, khóc lóc xin mẹ cho rõ, vì đâu mẹ giận. Bà nói, bà thà chết còn hơn là thấy con nói dối. Vì nói dối, bà mình có một tâm hồn khiếp nhược. Có con như thế là một cái nhục cho mẹ. Mẹ không muốn sống nữa. Gandhi bèn quả quyết đứng lên, đi thẳng lại chỗ nấu ăn, lấy một cục lửa than để trên bàn tay và nói, con thề với mẹ, suốt đời con không bao giờ nói dối. Quả ôm con vào lòng khóc. Được vậy, thời mẹ mới đủ can đảm sống nữa với con. Về sau, Gandhi không bao giờ thất hứa với mẹ. Ông thường bảo với kẻ khác, cái vết trên bàn tay tôi đây là hình bóng của mẹ tôi không bao giờ rời khỏi tôi. Đấy là vị thiên thần phù hộ tôi mãi ở trong vòng thành thực và danh dự. Nếu muốn làm đệ tử của Điềm Đạm, phải có đủ can đảm hy sinh cả cái lợi vật chất của cá nhân, cái lợi phì gia vinh thân, cái lợi nhất bổn vạn lợi. Không phải bảo kẻ Điềm Đạm luôn luôn phải nói thật. Không, sự thật không phải luôn luôn nên nói. Chấp kinh, âu cũng phải biết tùng quyền. Nhưng nếu vì hoàn cảnh không nên nói thì thà đừng nói gì cả. Còn nếu cần phải nói thì lời nói mình phải cho ngay thật. Nếu vì lợi cho mình mà nói dối, đó là vì khiếp nhược mà nói, nhất định không nên làm. Nhược bằng vì lợi cho người mà nói dối, thì cái dối ấy có khi chỉ ở trong những trường hợp như thầy thuốc với bệnh nhân hoặc gặp phải những sự nguy hiểm của kẻ khác, mình cần phải giấu để cứu họ thoát khỏi tai nạn, là họ có thể làm được mà không phải giảm đến cái dũng khí của mình thôi. Ở bên Ấn Độ, các nhà đạo sĩ tịnh tâm thường hay dùng sự cấm khẩu làm diệu pháp. Trong lúc cấm khẩu, họ không bị một lực lượng gì bắt buộc họ phải nói trái với ý nghĩ họ. Họ tha hồ muốn nghĩ thì nghĩ theo sự thật. Lâu ngày họ mất cái thói quen nói dối. Đó là một cách tu luyện tinh thần bất úy rất hay. Ở trong đời, ta không thể cấm khẩu đặng như các đạo sĩ ấy, thì hãy cấm khẩu ngay những lúc hoàn cảnh bó buộc ta không nên nói ngay sự thật. Trong ngũ giới của nhà Phật thì cấm vọng ngữ làm đầu. Phải chăng đó là bước đầu tiên để được đi sâu vào cái tinh thần đại hùng, đại lực của Thích Ca? Nếu không phải vì sợ oai thế hình phạt, vì muốn ăn mày ăn xin sự yêu thương của kẻ khác, hoặc vì muốn ngọt mật chết ruồi, thì chắc chắn là không có cái lợi gì khác buộc ta phải nói dối ta. Cho nên chỉ khi nào ta diệt được ngay cái nguyên nhân của sự nói dối đi, thì tấm lòng mới vững vàng mà thờ phụng sự ngay thật. Đành rằng, chỉ vì có được một tấm lòng bất úy mới có đủ can đảm nói luôn luôn sự thật, nhưng cũng vì nhờ hằng nói mãi sự thật mà dũng khí ta hằng được tăng giả kiên cố. Chương 11. Trí tưởng tượng. Trí tưởng tượng thái quá cũng rất có hại cho sự điềm đạm. Sự thật ở đời lắm khi không có những cái giá như ta tưởng tượng ban cho. Hay nói một cách khác, sự vật ở đời tự nó không có giá trị gì cả. Nó có giá vì nó cái giá ấy mà thôi. Thấy một người lạ là đã tưởng tượng cho người ấy có những đức tánh mà tự họ không có, hoặc cho họ là kẻ tài ba lỗi lạc hơn mình, hoặc là tưởng tượng họ khinh bạc chế nhạo mình, thế mới đem giả khiếp sợ, e ngại, rụt rè. Nhưng sự thật, nếu mình gặp người đó một vài lần, thường tiếp chuyện với người đó trong năm, 10 ngày, bấy giờ ta sẽ thấy họ không phải là thần thánh gì mà mình phải khiếp sợ đến thế, phải tập tánh nhìn thẳng vào sự thật, đừng để cho trí tưởng tượng viển vông của mình nó đánh lừa mình. Cái tính thích khen, sợ chê, nô lệ dư luận, làm cho ta hèn. Nhân đó trí tưởng tượng của ta phụ tiếp vào làm sai cả sự thật. Phần đông tưởng rằng, đi đâu hay ở đâu, người ta hay để ý đến mình, rình mò quan sát mình. Nào phải có thật như vậy đâu. Có ai ở đời mà lo xem xét mình, để biếm nhẹ chế nhạo mình? Ở đời, ai cũng có việc riêng, không ai, công không mà lo phê bình mình. Và nếu có phê bình mình đi nữa, thì có ăn thua gì đến ta? Nhất định phải loại trí tưởng tượng ra khỏi vòng trí thức của mình trong khi muốn phán đoán một việc gì cho chính mình. Nếu ta khéo điểm tĩnh, lại quan sát cho kỹ càng trước khi phán đoán, thì tưởng không có cái chi đáng sợ cho ta nữa cả. Trí tưởng tượng phải luôn luôn để nó ở dưới quyền kiểm soát của trí thức. Nếu xét không đúng, thì tưởng tượng tiếp vào chỉ để làm cho hốt loạn thêm lên. Tuy nhiên nói rằng trí tưởng tượng có hại là khi nào ta để cho nó hỗn loạn tha hồ, không kiềm chế gì hết. Nếu ta khéo lợi dụng nó, thì nó sẽ là một lực lượng giúp cho sự điềm đạm của ta không phải nhỏ. Thay vì dùng trí tưởng tượng để tăng cho sự lo sợ khiếp hoảng, sao ta không biết cách dùng nó để tăng sự điềm đạm của ta thêm? Trí tưởng tượng là một sức mạnh phi thường, cùng ý thức tráng đánh, nó có thể thay đổi hết tất cả cuộc diện của đời người. Luôn luôn, bất kỳ là ở vào trường hợp nào, bất kỳ là người hay vật gì, nếu ta lập tâm không sợ, rồi thì trí tưởng tượng tiếp vô, tạo ra một cảnh hùng tráng, cũng có thêm cho tinh thần điềm tĩnh của mình một cách hết sức đắc lực. Napoleon khi ra trận, lắm lúc vào sanh ra tử, vẫn như không, nhờ nơi đâu. Mỗi phần do nơi tâm tánh anh hùng của ông. Nhưng nếu phải nói cho đúng hơn, do nơi cái đức tin về số mạng của ông. Ông thường bảo, số ta không bao giờ bị thương. Trí tưởng tượng của ông hết sức mạnh. Ông tin rằng, đời ông không hề bị thương tích bao giờ. Một khi kia, ông mạo hiểm đến bảo một nhà thiện xạ đứng xa ông 100 thước, cứ nhắm bắn ông. Người ấy chỉ bắn trúng cái mũ của ông thôi. Ông khen thật là tay thiện xạ. Dẫu rằng những tích ấy là câu chuyện về ngoại sử, nó vẫn hàm ý một ý nghĩa rất sâu xa về ảnh hưởng của đức tin, của tưởng tượng trong cuộc đời oanh liệt của các anh hùng dũng sĩ là như thế nào. Như sách ghen, ngày kia, trong lúc đang thuyết pháp, bỗng bị quân cướp tràn vào chùa. Bát gia sư, tên đầu đảng hăm chặt đầu sư. Sư điềm tĩnh mỉm cười, nói. Trời đất cũng không phải là chỗ của ta chọn được. Thân thể linh hồn ta, toàn là ảo vọng. Cây gươm của ngươi có chém ta đi chẳng nữa. Chẳng qua như ánh sáng chém không, Ngọn Xuân Phong, ngươi làm gì giết ta đặng? Tên đầu đảng, trước sự điềm tĩnh phi thường hết sức bất ngờ của nhà sư, dùng gươm lại và chuẩn đi nơi khác. Nhờ nơi lý thuyết của Phật gia về vấn đề sanh tử hư vô, như Segen đem nó tăng ra cho thế lực tinh thần của sư trước sự sanh tử đó, cũng là một cách dùng sức tưởng tượng rất phải đường tạo cho một tinh thần hết sức điềm tĩnh. Tóm, trí tưởng tượng là một sức mạnh rất lớn, khéo kiềm chế cho chúng tiết, nó làm cho ta có thể thành đặng những bậc vĩ nhân dũng sĩ. Không khéo kiềm chế nó, để nó hỗn tạp lăng toàn, nó trở lại là một sức phá hoại tinh thần con người, làm thành những bộ máy vô hồn, những tinh thần khiếp nhược. Mời các bạn lắng nghe chương 12 của cuốn sách Cách phán đoán về sự đời. Cách phán đoán về sự đời hết sức quan hệ đến sự điềm tĩnh của ta. Người ta thường tưởng rằng họa phúc đều do ở ngoài mà đến. Cái đó là lầm. Là vì thế người ta mới lo sợ. Nếu quả nghèo là khổ mà giàu là sướng, thì những người nghèo như Nhan Hồi, Socrates đều là khổ hết hay sao? Mà những bậc phú hữu tứ hải như Tần Thủy Hoàng, Napoleon đều là sướng nhất ở đời sao? Nếu bảo con là nợ, vợ là oan gia, thời sao đối với Socrates, có người vợ hung dữ như thế, ông lại cho là một cái phúc với ông, vì nhờ đó ông điêu luyện được cái tính điềm đạm thản nhiên đối với sự vật ở đời. Nếu những cái tên mà thiên hạ đồn cho là họa, như Bần Tiện Bệnh Tử, đi lạc vào nhà bậc đại hiền như Trang Tử hay Ibisite, thì cũng không làm gì cho mấy ông ấy nao lòng. Người ta thường ví những sự nhỏ mọn không đâu mà gây ra phiền não cho mình. Nếu ai cũng biết thản nhiên đối với sự vật, bình tâm mà xét, thì sẽ thấy 100 việc đến cho mình, 90 việc không đáng bận lòng chút nào cả. Làm cho người phiền muộn không phải tự ở sự vật, chính là ở cái cách mà người ta phán đoán về sự vật. Như cái chết, có gì gọi là đáng sợ đâu. Nếu đáng sợ thì ông Socrates đã sợ. Nhưng đáng sợ là sự phán đoán rằng cái chết là đáng sợ. Như vậy, thời, mỗi khi ta buồn bực, bối rối, phiền não, ta đừng trách ai, chỉ trách ta. Nghĩa là, trách sự phán đoán của ta mà thôi. Phải nhớ rằng, làm nhục cho mình, không phải là kẻ nó chửi mình, nó đánh mình, nhưng là tự mình phán đoán cho rằng nó làm nhục mình. Có kẻ nào làm cho mình giận dữ thì phải biết rằng, chính sự phán đoán của mình nó làm cho mình giận dữ đấy. Sự vật như mảnh gương trong, nếu mình cười thì nó trả cái cười lại cho mình. Nếu mình khóc, nó trả cái khóc lại cho mình. Tôi thường tự hỏi, người đánh ta, giận ta, là tại người hay tại ta làm cho ta giận? Nhưng nếu ta biết người đánh ta là người điên, ta có còn giận người ấy nữa không? Chắc hẳn là không, nếu người ấy biết xét. Trái lại, nếu ta biết người đánh ta là người tỉnh, thì ắt ta không khỏi phải nổi cơn giận dữ. Cũng một việc xảy đến cho ta, mà khi thì ta điềm tĩnh như thường, khi lại bực tức nóng nảy. Tại nơi đâu? Có phải là tại nơi sự phán đoán của ta chăng? Ta không thấy tại nơi ngoại vật chỗ nào cả. Mạnh Tử nói, người ta ở đời, đối với người mà gặp phải kẻ dữ với mình một cách ngang ngược, thì nên coi như mình đi trong bụi rậm, vướng phải gai, chỉ nên thong thả đứng lại gỡ dần ra thôi. Gai góc kia, có biết gì mà đáng giận? Xử được như thế thì tâm mình không phiền não, mà bao nhiêu nỗi oán hận cũng tiêu tan. Ta nên coi những sự ngang ngược phạm đến ta như chiếc thuyền không, lỡ đâu phải ta, như cơn gió dữ, tự lỡ tạt nhầm ta, ta nghĩ cho cùng có gì đáng giận. Cách Socrates xử với người vợ rất hung dữ của ông cũng thế. Một khi kia có bạn rủ đi sớm, bà la lối gầm hét om sòm, ông vẫn thản nhiên. Khi ông bước ra ngoài, bà lại đứng trên lầu đổ chút thau nước dơ lên đầu ông. Các bạn ông tỏ dấu bất bình phản đối, ông cười và bảo, thì có gì lạ, hễ trời hết gầm thì tới mưa. Ông thản nhiên trở vô thay áo. Một lần khác, ông mời các bạn dùng cơm tại nhà. Không biết có việc gì, bà vợ bưng cả đồ ăn, ông ăn dòng rau trái, quăng ra ngoài cửa sổ. Ông cũng như thường, tươi cười bảo, thì bà muốn chúng mình ra sân mát mẻ hơn. Quá sức tức tối, bà bèn vác chổi ra sân, quờ luôn các đồ ông lượm sắp vô mâm, đĩa. Các bạn ông giận đỏ mặt, muốn gây sự. Ông biết trước đã nắm tay áo các bạn ông lại và ôn tồn bảo, ví dụ như các anh em ta đang ngồi ăn, rủi bị một con gà mái nhảy sổ vào, làm văng cả bát đĩa, các anh có đi gây sự với nó không? Nếu một người khác gặp phải trường hợp này, chắc chắn là đã mất cả sự điềm tĩnh rồi vậy. không phải tại nơi sự vật xảy đến cho ta, nó làm cho ta vui mừng hay giận dỗi, mà quả quyết là tại sự phán đoán của ta, nó làm cho vui mừng hay giận dỗi mà thôi. Người trí là kẻ biết phân biệt trong đời những cái gì là định mạng, những cái gì là tự do, nghĩa là những cái gì không tùng ta, và những cái gì tùng ta. Không tùng ta, như sanh, tử, tai nạn, giàu, nghèo, sang, hèn. Đến cho ta hoặc nó bỏ ta mà cho nó được. Nhưng điều người khác ban cho ta đặng, họ cũng có thể lấy lại đặng. Cái đó ta không cần phải quan tâm đến. Quan tâm đến nó là làm nô lệ cho nó, đã đánh mất cả sự tự chủ của mình rồi. Tùng ta là ý nghĩ và sự phán đoán của ta. Người ta chửi mình, đó là điều mình không thể cản đặng. Nhưng vì thế mà cho là nhục, giận dỗi, bực tức, hoặc xem đó như không có, bình tĩnh thản nhiên, cái đó mới tùng mình thôi. Chết là một định mạng. Tìm mà vốn tránh nó, vô ích. Cho nó là đáng sợ, là cách mình đón tiếp nó. Hệ thống con người trong cái guồng máy ghê gớm của tạo vật chỉ có bấy nhiêu đó gọi là tự do thôi. Sự điềm tĩnh của ta đối với sự đời cũng chỉ nhờ cái tinh thần tự do ấy, nghĩa là do nơi quan niệm triết lý ấy của ta mà thôi. Ở đời, hễ có sanh thì có tử, có lợi tất có hại, có nên tất có hư, muốn có lợi mà không có hại, có nên mà không có hư, có sanh mà không có tử là người hết sức mê hoặc. Nhưng mà con người thường chỉ muốn có nên có lợi mà không có hư có hại. Cho nên đối với sự đời không thể giữ gìn đặng sự điềm tĩnh. Đặng thì sướng, mất phải khổ. Nên mà vui thì hư tất phải buồn. Tâm trí con người bị mắc trong cái vòng lẩn thẩn của cái sợ, làm gì không sanh ra khiếp nhược được. Chưa ắt đặng mà mừng là họ thật sướng. Trong cái sướng ấy đã có cái khổ rồi, sợ mất nên phải kiên cố, đã tìm được cái yên tĩnh cho lòng rồi. Vì mảng lo sợ cho tương lai, phải nói cho họ có cái cầu cá. Cái ý tưởng ấy nó xảy xé tâm can họ, họ phải lo nghĩ đủ điều để gìn giữ củng cố, cương diện lạnh lùng của tạo hóa. Cho nên, đặng cũng khổ, mà mất cũng khổ, tâm hồn họ không bao giờ yên tĩnh. Những kẻ sống đài các nơi lâu đài sinh thự mà vẫn xem thường như không, lúc cùng khổ ở chốn nhà tranh vắt đất. Những kẻ đang ngồi trên thiên hà mà vẫn không xem là vinh, cầm gọng xe làm thân trâu ngựa, cũng không cho là nhục. Những kẻ ấy bao giờ cũng giữ được tấm lòng thanh cao siêu thoát. Ở đời, họ không còn cái gì sợ nữa cả. Người ta vì quá ham mê sung sướng về vật chất, thành ra tâm hồn phải trở nên hèn yếu bạc nhược, họ rất sợ sự nghèo khổ. Trong nỗi lo sợ ấy, họ phải khép mình chịu nhiều nỗi khuất phục về tinh thần trước nhiều thế lực đáng bì. Không có một sự đê tiện nào họ không dám làm. Miễn gìn giữ được cái địa vị đã cung cấp cho họ sự sung sướng ấy là đủ. Họ tưởng họ làm chủ lấy sự vật. Thật ra, sự vật ấy làm chủ lấy họ mà không dè. Kẻ nào còn sống nô lệ lấy tình dục mình, nô lệ lấy sự sung sướng mình, đều là những người không bao giờ mong mỏi đi vào cõi trí thiện của điềm đạm được. EBCT nói, anh có con ngựa tốt hãy nói, con ngựa của tôi tốt, chứ không phải tôi tốt. Hay thay lời nói ấy, tầm thường lắm. Nhưng mà sâu sắc làm sao? Thiên hạ hiện thời đã đi ngược với nó rất nhiều. Phần đông thiên hạ tưởng rằng giá trị của con người ở nơi sự vật nhiều ít của người ấy tích trữ như danh vọng, tiền bạc, xe hơi, nhà lầu, ruộng đất. Chớ không phải nơi cái giá trị thật có của họ. Ta sang, ta quý là không phải do cái nơi giá trị thật sang quý của cái người của ta, mà là do nơi cái điều thiên hạ ban cho, do nơi những xe hơi, nhà lầu cùng ruộng đất trâu bò của mình. Thế thì cái thể thống của con người cũng quá nhẹ thật. Đấy là tự mình khinh mình vậy. Người ta vô tâm đến bực, ấy là cùng. Vậy chớ vì đâu, thiên hạ đua nhau tranh giành tiền bạc, thế lực, nếu không phải để tăng giá trị của mình, mưu nhiều sự sung sướng cho mình là gì? Thật người ta, ít ai biết tự trọng. Muốn tâm hồn bất quý, thản nhiên, xem sự vật ở đời bằng con mắt đại đồng, vinh nhục, thị phi, nên hư, tốt xấu, như là. Trang Tử trong chương Thu Thủy cũng nói, mỗi người đều có hai phương diện. Muốn có phải mà không có quấy, muốn có trị mà không có loạn, là chưa rõ cái lý của trời đất, cái tình của vạn vật. Ấy là mơ tưởng trời mà không đất, âm mà không dương, hai phương diện đồng có của mỗi vật. Muốn phân hai phương diện tương đối ấy ra như hai vật có thật thì là vu phản, nếu không phải là ngu xuẩn. Người thông đạt ở đời không vội mừng, thấy vinh không vội sướng. Dũng vì nhượng, nhục vì hạ. Đắc chi nhược khinh, thất chi nhược khinh. Vinh thì trên nhục dưới, đặng sợ mất, mất sợ nhục. Đó là những điều làm cho người khổ tâm khổ trí. Làm mà như không làm, lo lắng mà như không lo lắng, lớn nhỏ, nhiều, ít, đều xem như nhau. Khen không mừng, chê không bận, đó là cái hạnh của thánh nhân vậy. Câu chuyện bắn cung sau này tả rõ tâm trạng người trí nhân điềm tĩnh như thế nào. Liệt Ngự Khấu cùng với Bá Hôn Vô Nhân bắn cung. Liệt Ngự Khấu tay cầm cung, chỗ cùi trỏ để một chung nước, bắn liên tiếp mấy phát mà mặt nước trong cái chung không chao động. Bá Hôn Vô Nhân nói, cái cách bắn ấy là cách bắn của người quá lo trong việc bắn, chưa phải là cái cách bắn của người thản nhiên đến việc bắn. Anh hãy đi với tôi lên núi cao kia, kiếm chỗ gần hố sâu thẳm và bắn, chừng ấy sẽ biết anh còn giữ đặng cái vẻ điềm tĩnh ấy nữa hay không. Hai người cùng đi. Bá Hôn Vô Nhân đứng tận bên mé hố, chân đứng nửa trên mặt đất, nửa ngoài không trung, nghiêng đầu ra sau và dương cung lên. Liệt Ngự Khấu thấy vậy mồ hôi thoát ra, sợ quá té xỉu trên mặt đất. Bác Hồ Vô Nhân cười. Bác chi nhân, con mắt trên ngó tận mây xanh, dưới xem tận đáy đất, ngoài xem tận chân trời mà lòng vẫn không biết nào núng. Có như thế thời mới bắn được cái bắn thản nhiên. Chí như anh, chưa gì cặp mắt đã hốt hoảng, lo sợ, thì có bắn, làm gì mà bắn cho chúng đặng. Người ta chỉ biết sống trong yên ổn và chỉ biết tìm yên ổn mà thôi. Ở trong cái cảnh yên ổn mà hành động thì dễ mà gìn giữ vẻ thản nhiên bình tĩnh. Nhưng đến khi gặp cảnh không yên ổn cho thân mình, thời luống cuống như kẻ mất hồn, làm gì nên trò trống. Biết sống trong cảnh thường mà không biết sống trong cơn biến. Người thế ấy không bao giờ giữ đặng luôn luôn cái tinh thần điềm tĩnh. Trang Tử nói, sanh tử tồn vong, cùng đạt, bần phú, kẻ hiền và người bất tiếu, khen chê, lạnh ấm, đó là cái biến của sự đời, cái hành vận của cái mạng. Nó tương tiếp nhau, hết ngày tới đêm, hết sống tới chết, hết vinh tới nhục, ta không thể biết được nguyên nhân nó vì đâu. Những điều ấy ta chớ nên bận tâm đến mà làm gì, đừng bao giờ để cho nó chen vào phá hoại cái yên tĩnh của tâm hồn mình. Gìn giữ mãi sự yên tĩnh ấy nơi lòng, đừng để cho bất kỳ là vật gì chao động được, dù là sự vui sướng cũng vậy, đó gọi là toàn đức. Bậc chân nhân không ham sống, không sợ chết, sanh ra không mừng, chết đi không sợ, thản nhiên mà đến, thản nhiên mà đi, không bận mắc vào đâu cả, thuần theo đạo mà sống, nên người không cương với trời. Tâm họ bao giờ cũng quả quyết, cử chỉ rất trầm lặng, gương mặt đơn sơ, hạnh kiểm điều độ, tình cảm mực thước, gặp việc thì làm, không gặp việc thì không làm, không tỏ tâm sự cho ai bất kỳ. Những kẻ chưa đến bậc chân nhân thì thích bè bạn, thích tâm sự, muôn việc đắn đo lo sợ, không biết thản nhiên đối với những cuộc vinh hư, tiêu trưởng trong đời, thường đem thân mà tiêu hủy trong cuộc săn tìm danh lợi. Nhạn Uyên nói với Trọng Ni, lúc tôi ngồi đò đi ngang qua một cái thác kia, tên đưa đò cầm tay lái như thần. Tôi hỏi nó, làm sao đặng vậy? Nó bảo, cái tài đó. Một người lội học dễ dàng, một người lặn không học mà biết. Nó nói vậy, tôi không hiểu chi hết. Trọng Ni nói, người lội không tưởng tới bước, vì đã quen với cái hiểm nghèo của nước mà nó không sợ nữa. Còn người lặn thì lại không còn tưởng tới nước là gì nữa. Nó ở trong nước như ở trong cái chỗ tự nhiên của nó. Ý lo sợ về hiểm nghèo của nước ít làm cho động lòng người lội, nên giao thuyền cho nó lái thì thuyền vững vàng. Đối với người ý lo sợ về sự hiểm nghèo của nước lại càng không nó đặng. Nếu giao thuyền cho nó cầm lái thì thuyền ắt phải hoàn toàn vững vàng hơn nữa. Như trong cuộc bán kia, nếu món định thưởng là một vật bằng đất giá hèn, người bán không bị mấy động lòng, thong thả dùng hết xảo diệu của nó. Nếu món đồ thưởng là một vật bằng vàng hay bằng ngọc, người bán sẽ bị cảm động nhiều quá, sự bán của họ không còn chắc chắn chút nào nữa hết. Kỷ Tinh Tử lãnh phần lập và đá đội cho vua, được 10 ngày hỏi thăm. Tinh Tử nói, chưa, gà con gáy tiêu khí. 10 ngày nữa hỏi thăm, Tinh Tử nói, gà con gáy đáp với gà khác, thấy gà khác còn biết cảm động. 10 ngày sau nữa lại hỏi thăm, Kỷ Tinh Tử cũng nói, nó còn thanh khí, hăng hái lắm. 10 ngày nữa lại hỏi thăm, thì Tinh Tử nói, được rồi, nghe tiếng và thấy mặt đồng loại của nó không còn biết cảm động nữa, nó ngay như khúc gỗ rồi, không còn gà nào đối đầu với nó nổi nữa. Cách điêu luyện ấy cũng là cách điêu luyện để đi đến tinh thần đại dũng, tới đó là tới cái chỗ mà Trang Từ gọi là toàn đức, cái đức hạnh viên mãn của con người. Xem kỹ các học thuyết tôn giáo, bất kỳ là học thuyết tôn giáo nào, ta sẽ thấy cái mục đích cuối cùng là đem con người đến, tức là đến chỗ cùng cực của nhân phẩm. Đạo gia hay Phật gia dùng đến các phương pháp tĩnh tọa bồ đoàn, đều lấy cái tịnh làm gốc cho công phu tập luyện để đạt đến tinh thần điềm đạm tri cực. Cái đó đã cao xa và uyên áo, không phải ai ai cũng hiểu được và làm được. Nếu ta chưa từng vào đó, thời chưa nên vội phê bình nó một cách cầu thả như phần đông đã làm. Cái tâm trạng thanh cao mầu nhiệm và hùng dũng ấy, người xưa đã khéo ngụ tả trong câu chuyện đắc đạo của Phật dưới gốc cây Bồ Đề. Phật khi ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, giác nhiên ngộ đạo, tâm trí sáng suốt, hào quang tỏa khắp bốn phương, làm rung động cả vạn vật xung quanh. Thần Mara, chúa tể các lực lượng của vật chất, của tội lỗi, của tối tăm, không thể chịu nổi có người đã thoát khỏi được cái vòng nô lệ của mình, bèn đem cả đạo binh ma tướng quỷ đi kiếm Phật. Thần cây, thần đất, cùng các vị thần của lực lượng tự nhiên đều nói với Mara, người ấy đã đắc đạo rồi, người ấy là sáng suốt nhất, không còn một sự tối tăm nào ẩn được bên người. Đi làm gì đó, người sẽ phải thất bại ngay. Người ấy là người không còn ai trong trời đất này thắng nổi nữa. Thần Mara tức giận, bèn hóa phép, nổi sông gió, làm cho phi sa tẩy thạch, đất nẻ, núi nghiêng, để khiếp hoàng Phật. Thản nhiên, Phật ngồi như khúc gỗ, trong tâm lặng lẽ như không có việc gì. Túng thế Mara bèn nghĩ quẩn qua, lấy danh, lợi, nữ sắc, cùng những cái mà lòng người dễ siêu, dễ động nhất để lay chuyển lòng Phật. Lấy danh để khêu gợi lòng ái, lợi để gợi lòng tham muốn, lấy sắc để gợi lòng dục vọng, nhưng cũng không làm cho Phật động lòng mảy may nào cả. Bây giờ là đến lúc dùng đến oai vũ, Mara bèn ra lệnh cho binh ma tướng quỷ cầm gươm giáo xông vào, lấy tên lửa bắn vào mình Phật. Phật cũng vẫn thản nhiên trong lòng bất động. Tên giáo vô gần tới là đã biến thành những đóa hoa thơm rớt chung quanh mình Phật. Bây giờ Mara xấu hổ nổi trận cuồng phong bay về động phủ. Văng vẳng nghe hai bên đường, các vị thần của các lực lượng tự nhiên bàn bạc với nhau. Người ấy là người không còn một sức mạnh nào trong đời thắng được nữa, người ấy đã làm chủ cả sự vật trong đất trời rồi. Quý vị vừa lắng nghe 12 chương của cuốn sách Cái Dũng của Thánh Nhân. Bây giờ, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe chương 13. Kết luận. Muốn đi đến một tinh thần đại dũng không phải là một việc không thể làm. Cần yếu là phải có đức tính đầu tiên này. Thành thật. Tôi muốn nói, thành thật đối với mình. Thành thật đối với mình là một điều rất khó. Nghĩa là, mình đừng gạt mình. Đừng bênh vực sự yếu đuối, lầm lạc của mình. Đừng nói một đàng là một người. Thành thật đối với mình, tức là điều hòa giữa ý tưởng và việc làm của mình. Muốn định giá phẩm chất con người, tôi tưởng không còn cách nào hay hơn là căn cứ vào đó. Nếu các bạn nhận sự điềm đạm là một triệu chứng của một tâm hồn giải thoát, là chỗ cứu cánh của các hành vi cao thượng của con người, thì một khi đã nhất định thi hành, đừng bao giờ bênh vực sự yếu đuối của mình mà sao lãng bỏ qua. Nếu các bạn đồng ý với tôi, cùng cho giá trị của con người phải căn cứ nơi số tài sản, tước vị của mình thâu chữ, của người khác ban cho, và phẩm cách con người ở nơi tinh thần tự do của mình đối với ngoại vật, thì các bạn hãy thành thật thi hành ngay cái ý nghĩ ấy trong các hành động hàng ngày, không sai chạy. Có rủi ro sa ngã một đôi khi thì hãy có can đảm mà trở về con đường của mình đã định ấy. Nhược bằng, một đằng bạn nhận giá trị và hạnh phúc của con người không phải ở nơi cái tinh thần ỷ lại đến ngoại vật. Một đằng bạn lại đem thân lăn lóc nô lệ nơi danh lợi, cầu hạnh nơi thế lực để mưu sinh cho mình hạnh phúc, đó là bạn không thành thật với mình đó. Làm như thế thì cái dũng của thánh nhân đối với bạn sẽ là một điều thuộc về mơ mộng. Phải quyết tâm quy cả nghị lực của mình vào một việc thì việc ấy ắt phải thành. Trang Tử trong Thiên Đạt Xanh có nói, lúc Trọng Ni đi qua nước Sở, vừa ra khỏi rừng, thấy một người tật bướu bắt ve bằng một cây sào dài, rất lẹ và rất chắc chắn, cũng như nó bắt bằng tay. Trọng Ni nói với người ấy, anh thật là tài, xin cho tôi biết cái tên thuật của anh. Tên tật bướu nói, Thuật của tôi là đây. Trong năm, 6 tháng, tôi tập để viên đạn đứng thăng bằng trên ngọn sào của tôi mà không hề rớt. Khi tôi để đứng đặng 2 viên, thì ít con ve nào thoát khỏi tôi. Khi tôi để đứng đặng 3 viên, thì 10 con chật có 1 mà thôi. Khi tôi để đứng đặng 5 viên, tôi không hề chật con nào hết. Cái thuật của tôi là quy hết tinh thần của tôi vào chỗ chí hướng mà tôi mong đạt đó. Tôi chỉ cái tay tôi, cả thân thể tôi, cho đến chừng nào nó thành một khúc gỗ, không còn biết cảm động, không còn sao lãng nữa. Tuy trời đất là lớn, vạn vật là nhiều, nhưng tôi chỉ thấy có con ve mà tôi muốn bắt đó thôi. Không chỉ làm cho tôi sao lãng ngoài cái ý tôi muốn đó, con ve làm gì thoát khỏi tay tôi, đấy cũng là cái nghĩa chuyên tâm bảo nhất của Lão Tử vậy. Cảm ơn quý bạn hữu đã xem video. Bấm đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Chúc quý bạn hữu thật nhiều sức khỏe, tích lũy được nhiều kiến thức bổ ích và có những phút giây tinh tấn từ đi tìm đạo.